Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 643, Đẻ Mướn, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư rất bất ngờ. Không ngờ Cảnh Thiếu Trạch vẫn còn tâm trạng làm chuyện đó. Không lẽ mượn đây để phát tiết nỗi đau? Ninh Thư nhìn màn hình máy tính. Cô dụi mắt, vừa mới ngủ dậy nên ánh sáng máy tính làm mắt hơi đau. Lưu video xong Ninh Thư tắt máy. Chưa cả vào giấc lần hai mà Cảnh Thiếu Trạch đã rón rén về phòng ra ngoài ban công. Ninh Thư ngửi thấy mùi thuốc lá trộn rượu. Xoay người lại thì nhìn thấy chấm đỏ ở ngoài ban công. Chắc là Cảnh Thiếu Trạch đang hút thuốc. Cảnh Thiếu Trạch đã từng không hút thuốc không rượu chè. Là một cậu ấm lịch sự. Nhã nhặn. Vậy mà nay chán đời. Đi cặp bồ đêm về không ngủ luôn lại còn hút thuốc. Uống rượu. Ninh Thư mặc kệ thôi. Chú em thích làm gì thì làm còn bà đây phải ngủ. Cảnh Thiếu Trạch ngủ ngoài ban công cả đêm. Ninh Thư ngủ dậy thì thấy ban công bẩn thỉu vương vãi đầy đầu màu thuốc lá và chai rượu vung. Cảnh Thiếu Trạch không có sức sống. Tóc tai âm ẩm giống bị ướt sương. Ninh Thư đẩy Cảnh Thiếu Trạch. Dậy đi anh. Cảnh Thiếu Trạch tỉnh ngủ. Mắt căng tơ máu đỏ trông đến sợ. Cảnh Thiếu Trạch định nói chuyện nhưng họng đau. Hò khù khụ mãi không dứt. Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch. Mới có thế đã không chấp nhận được. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Cảnh Thiếu Trạch ho một trận dài và dừng lại. Dây chán ra bề rất nhức đầu. Ngước mắt đỏ lừ nhìn Ninh Thư. Đáng thương phải biết. Anh đi tắm đi. Ninh Thư cười dịu hiền. Cảnh Thiếu Trạch đứng dậy. Cơ thể lảo đảo men theo tường vào phòng tắm. Vì chuyện đó nên Cảnh Thiếu Trạch và ông Cảnh không đi làm. Không có ai nấu bữa sáng. Bà Cảnh nhăn nhó khó chịu khi thấy Ninh Thư. Sao cô lười thế? Giờ này mới chịu dậy. Đi vào nấu đồ ăn sáng đi. Con hơi mệt mẹ ạ. Ninh Thư từ chối. Cô, bà Cảnh nhìn Ninh Thư chằm chằm. Thái độ của cô kiểu gì đấy? Ninh Thư rừng rưng uống nước. Này Nghê Tịnh, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Bà Cảnh hét lên với Ninh Thư. Để cháu nấu cho ạ, Diệp Tích nói vội. Bà Cảnh càng khó chịu khi thấy Diệp Tích. Sẵn giọng, tôi đang nói chuyện với Nghê Tịnh, cô chõ mồm vào làm gì? Đến lượt cô lên tiếng à? Diệp Tích sửng sốt nhất thời không biết trả lời thế nào. Chỉ biết đứng cúi đầu bên cạnh. Bà Cảnh thấy Diệp Tích tỏ ra đáng thương thì bùng nổ. Cái gì đấy? Cô tỏ thái độ đấy cho ai xem? Bà Cảnh nhìn chằm chằm Diệp Tích. Dựa vào bộ dạng này để mời gọi đàn ông hả? Diệp Tích lắc đầu hoang mang. Cháu không có ý đó. Cháu chỉ muốn nấu cơm hộ thôi bác. Diệp Tích cảm thấy rất vô tội. Cô chỉ nói một câu năm chữ vậy mà lại khiến bà Cảnh nổi trận lôi đình. Diệp Tích chỉ biết cắn môi không hé thêm nửa lời. Bà Cảnh ghét nhìn Diệp Tích. Đổi hướng nhìn Ninh Thư. Với Diệp Tích chỉ là không còn thân như ngày xưa. Nhưng với Ninh Thư thì bà Cảnh chuyển thành hận. Vì Ninh Thư đã đề cập đến chuyện để Diệp Tích đẻ mướn con của vợ chồng bà ta. Chấm, Nghê Tịnh vào nấu cơm đi. Bà Cảnh nhìn Ninh Thư. Bắt Ninh Thư vào nấu cơm. Ninh Thư lạnh lùng. Con không biết nấu. Con chưa nấu cơm bao giờ. Cảnh Thiếu Trạch tắm xong đi xuống dưới nhà. Mặt anh ta tái xanh. Mắt đỏ lừ. Chồng mới tiểu tụy làm sao? Sao vậy? Giọng Cảnh Thiếu Trạch hơi khàn. Anh ta cũng liên tục day chán. Bà Cảnh thương con trai lắm. Bà hỏi vội. Con sao vậy Thiếu Trạch? Sao mặt con tái xanh thế kia? Qua một đêm Cảnh Thiếu Trạch không còn phong thái hăng hái tự tin. Giờ anh ta ỉu xìu như mất xương sống. Một thằng đàn ông bị vô sinh giống như một cuộc đời vô nghĩa. Cảnh Thiếu Trạch mất phương hướng. Không tìm thấy giá trị bản thân. Anh có sao không? Nhớ đến những giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt cô. Ngực cô vào đêm hôm qua làm Diệp Tích không cầm được lòng hỏi. Diệp Tích rất thương Cảnh Thiếu Trạch. Những lần khinh thường, miệt thị xưa mà Cảnh Thiếu Trạch dành cho Diệp Tích đã biến mất khỏi trí nhớ cô ta. Trong đầu Diệp Tích chỉ còn hình ảnh Cảnh Thiếu Trạch khóc trong lặng lẽ. Thiếu Trạch con xem con lấy cái loại vợ gì về đi. Đã không sinh được con lại còn lười biếng. Cái gì cũng không biết làm. Mẹ không sai nổi nó. Bà Cảnh than thở với con trai. Nhìn Ninh Thư cay cú. Cảnh Thiếu Trạch tái mét khi nghe thấy ba chữ không sinh được. Mặt run run, tơ máu mắt càng đỏ hơn. Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý đó. Mẹ nói nghe Tịnh chứ không nói con không sinh được. Bà Cảnh nhìn mặt con trai là biết đã chọc đúng nỗi đau. Vội vàng giải thích nhưng càng nói càng làm sắc mặt Cảnh Thiếu Trạch tệ hơn. Tôi nói rồi không được phép cãi nhau. Cô không nghe vào lời của tôi à? Ông Cảnh ra khỏi phòng quát vợ. Em chỉ bảo nghe Tịnh nấu đồ ăn sáng mà nó không nghe lời em. Bà Cảnh tủi thân, thấy chồng khó chịu mà suýt khóc. Ông Cảnh nghiêm giọng, cô biết nó yếu mà bảo nó nấu cơm làm gì? Cô đi nấu là được chứ sao? Cô lười thế, nấu bữa cơm cũng khó khăn. Bà Cảnh bị chồng mắng tức tối. Xấu hổ gần chết, bà là phu nhân nhà giàu 10 ngón tay không chạm nước. Uống nước có người hầu bưng tận miệng mà lại bảo bà đi nấu cơm. Cô vào nấu với tôi. Bà Cảnh nạt nộ Diệp Tích. Vâng ạ, Diệp Tích vào bếp cùng. Ông Cảnh nói với Ninh Thư. Con à, nhà mình giờ vậy bố mong con và Thiếu Trạch yêu thương nhau nhiều hơn. Tạm thời Thiếu Trạch chưa chấp nhận được sự thật. Một thời gian nữa nó sẽ bình thường lại thôi. Ninh Thư chỉ vâng dạ cho có. Ông Cảnh lại nói. Hai đứa con không sinh được vậy nhận con nuôi. Đứa bé đó vẫn được thêm vào hộ khẩu nhà họ Cảnh. Ninh Thư chau mày, ngờ vực, ý bố là con nuôi của bọn con được hưởng quyền thừa kế. Ông Cảnh không trả lời. Rõ ràng sẽ không giao cả sản nghiệp đồ sộ này cho người không cùng huyết thống. Cách chương.